Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 662. Bá chủ. Ngưu lão ra hai chân bàn ngồi trên mặt đất, cau mày ở trên tay tiểu học có lợi thuật bản thượng ra dấu. Trước mắt hắn vị trí địa phương là thổ kê trong thành chỗ kia duy nhất trong điện đá. Cũng chính là thổ kê bộ lạc cất giữ hỏa chủng, cùng với vu chỗ ở phương. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia đến nơi này thời điểm, bên trong lộn xộn giống như mới vừa gặp cướp như thế. Đầy đất xốc xếch vô dụng phế vật, mà thạch điện trung tâm nhất, chỗ kia thổ kê bộ lạc hỏa chủng chỗ lò sưởi nơi. Cái kia cả năm không ngừng to lớn lò sưởi, bây giờ đã sớm tắt ngòm, chỉ còn lại có tràn đầy đường cho bụi. Điều này đại biểu thổ kê bộ lạc hỏa chủng đã sớm rời khỏi nơi này, bị thổ kê bộ lạc mang theo mang đi. Ngưu lão gia trong tay số học bản thượng bị ngay cả thất bát tao viết vẽ đông đảo hỗn loạn nội dung, phỏng chừng ngoại trừ Ngưu lão gia chi ngoại, không có những người khác có thể đọc được đại biểu trong đó ý tứ. Thổ kê bộ lạc trốn, không biết đem sẽ theo chinh phạt quân tàn quân lui hướng nơi nào. Cho nên thổ kê thành, còn có ngày xưa hắc thạch bộ lạc tổ địa, cứ như vậy dễ như trở bàn tay sẽ thu phục trở lại. Nhưng là, ở thuận lợi đón nhận thổ kê thành sau khi, Ngưu lão gia phát hiện đột nhiên, vừa có rất nhiều chuyện phiền toái đang chờ hắn tới từng cái một xử lý. Đầu tiên, cái số này danh hiệu đến bình nguyên địa khu, duy nhất thành phố thổ kê thành, coi như là rơi xuống trong tay hắn. Nhưng vấn đề là, ở thổ kê bộ lạc rút lui trước, những cháu trai này môn không biết từ loại tâm lý nào. Ở trong thành cổ động phá hư một phen, toàn bộ trong thành ngoại trừ bốn bề cấu tạo và tính chất của đất đai thành tường còn hoàn hảo chi. Ngoài, cũng chỉ có chỗ này thạch điện không có bị đẩy ngã. Ở những địa phương khác, toàn bộ vật kiến trúc hết thảy bị triệt để đẩy tới. Bây giờ thổ kê thành từ không trung nhìn một chút đến, nhất định chính là một cái số lớn phế tích. Này mấy ngày trong, một đám đi theo chính mình tới bộ đội, đều chỉ có thể trực tiếp ngủ ngoài trời ở phế tích bên cạnh. Cũng may bây giờ thời tiết đã là mùa xuân, liên tục hơn 2 năm hạn hán lại không cần lo lắng trời mưa. Lấy nguyên thủy thời đại thổ dân môn gia súc như thế thể phách cường kiện, như vậy ngủ ngoài trời sẽ không đối với thân thể có một chút ảnh hưởng. Thứ yếu, nếu khối này hắc thạch bộ lạc tổ địa đã thu phục, vậy thì không đạo lý lúc đó lần nữa buông tha xuống. Bất kể là căn cứ vào lão hắc thạch bộ lạc thành viên, những thứ này mình nòng cốt bọn thủ hạ trong lòng nhân tố, hay lại là thực tế khống chế khu vực này sau mang đến chỗ tốt to lớn, thậm chí chỉ là địa phương này trọng yếu vị trí địa lý, Ngưu lão gia quyết định đều phải đem nơi này phòng thủ, cũng kinh doanh ra. Chỉ là như vậy, thứ nhất, hắn Ngưu lão gia đối mặt sự tình thoáng cái liền nhiều hơn. Xây lại cùng mở rộng thổ kê thành, hoạch định trú thủ tại chỗ này lính gác bộ đội, còn phải cân nhắc rời bao nhiêu nhân khẩu đến phụ trách nơi này trồng trọt cùng thuần dưỡng. Tóm lại, đột nhiên nhiều hơn một đầu sự tình, thật sự là để cho Ngưu lão gia dị thường bận rộn. Ngay tại lão gia tự định giá nên đem xây dựng thêm hậu thổ kê thành, hoạch định là nhiều đại quy mô thời điểm, một trận dày lính dậm ở mặt đất trên tấm đá, đương đương vang dội nặng nề tiếng bước chân, dần dần hướng hắn đến gần. Sau đó, trương cương đàn kia hàng coi như là giảm thấp xuống giọng, cũng là để cho trong điện đá ông ông tác hưởng âm thanh âm vang lên. Ngưu lão gia, thành môn chi ngoài có đến một cái tên là gọi là Ngột Cáp bộ lạc. Bọn họ phái ra sứ giả muốn cầu kiến ngài. Ngột Cáp bộ lạc, nghe được cái này có chút quen thuộc. Tên sau, Ngưu lão gia có ngắn ngủi thất thần. Trương cương đản hàng này thấy vậy, liền vội vàng ở một bên gợi ý đứng lên. Ngột Cáp bộ lạc là bên ngoài bình nguyên vây địa khu, ngoài ra hai cái dáng vóc to bộ lạc một trong. Bọn họ phái ra quá sứ giả, ở năm ngoái mùa đông đã tới hắc thạch thành. Chúng ta vẫn tính là đồng minh tới. Đến mức này, Ngưu lão gia dĩ nhiên là nhớ lại cái gọi là Ngột Cáp bộ lạc. Bất quá còn không chờ đến Ngưu lão gia mở miệng, để cho Trương Cương Đản đem một cáp bộ lạc sứ giả mời vào. Hàng này giống như là nhớ ra cái gì đó, mặt đầy hưng phấn ở Ngưu lão gia bên người đích lẩm bẩm. Căn cứ ta nghe đến tin tức, một cáp bộ lạc sứ giả cũng không phải là tay không đến. Bọn họ nhưng là mang không ít thứ tốt. Cắt tương đương liên tục hạn hán gần 3 năm sau. Bọn họ nghe nói ngay cả thức ăn cũng chặt căng thẳng. Có thể có thứ tốt gì mang tới? Ngưu lão ra mặt đầy khinh thường. Thuận tiện đến đối với Trương Cương Đản hàng này mãnh liệt khi dễ. Trương Cương Đản trả lời. Nhưng là để cho Ngưu lão ra rõ ràng ngoài ý muốn. Đương nhiên là có. Ta mới vừa rồi xa xa coi trọng liếc mắt. Ở trong đó ít nhất có 10 mấy, 20 phụ nhân, phỏng chừng đều là tới đưa cho Ngưu lão gia ngài hưởng dụng. Hơn nữa, toàn bộ đều là gầy không sót mấy củi lửa nữ. Xấu xí dễ thương cái loại này. Vừa nói như vậy sau khi, Ngưu lão gia trong lòng dĩ nhiên là hết thảy đều đã sáng tỏ. Hắn lại cũng không rảnh, nghe lên trước mắt cái này dài một bộ hắc hùng như thế vóc người. Nhưng là phụ nhân một loại bát quái mặt hàng vết mực. Một cước đem đạp cái lảo đảo sau khi. Trong miệng phân phó đi xuống. Bớt ở chỗ này ma ma tức tức. Vội vàng đem chúng ta khách quý mời vào. Khoảnh khắc sau. Ngưu lão gia ở thạch điện nơi này. Thân thiết tiếp kiến đến từ một cáp bộ lạc sứ giả. Người sứ giả này hay lại là do một cáp bộ lạc thủ lĩnh. Tự mình xung tiếp nhận. Hắn ở gặp được Ngưu lão gia thời điểm, biểu hiện ra tương đối cung kính thái độ, đem tự mình vị trí thả cực thấp, thậm chí ở Ngưu trước mặt lão gia, hắn tội liên đới hạ thời điểm, cái mông đều chỉ dám đẩy gần nửa bên băng ghế, một bức thận trọng từ lời nói đến việc làm bộ dáng. Nhìn hàng này bộ dáng, Ngưu lão gia ý thức trong lúc bất chợt có chút hoảng hốt đứng lên. Hắn biết, theo hắn xuất lĩnh đại quân, đánh bại thực lực mạnh mẽ chinh phạt đại quân sau, rốt cuộc hoàn toàn chiết phục bên ngoài bình nguyên vây địa khu toàn bộ lạc, trở thành hoàn toàn xứng đáng khu vực này cao nhất bá chủ. Cho dù là trải qua nhiều lần thiên tai nhân họa sau, khu vực này bộ lạc số lượng lớn giảm, nhưng là vẫn có 2 cái dáng vóc to bộ lạc, hơn 10 cái đại hình bộ lạc kiên trì ở nơi này khối có thể so với Lạc Lôi sơn mạch như thế rộng lớn trong khu vực sinh hoạt. Cộng lại, những bộ lạc này chung vẫn có thượng hơn 1 triệu dân số. Như vậy bá chủ dường như cũng là tương đối hiếm thấy. Một cáp bộ lạc ý đồ nhưng thật ra là tương đối đơn giản. Số 1 là biết được chiến tranh kết quả sau, chạy tới đầu tiên hướng Ngưu lão gia biểu thị thần phục, tiếp tục giữ đồng minh quan hệ. Ngay cả chính bọn hắn cũng không dám còn muốn rồi. Tên này một cáp bộ lạc thủ lĩnh rõ ràng biểu thị nguyện ý thần phục với xét bộ lạc. Sau này mỗi năm chung, bọn họ nguyện ý bày đồ cúng một nhóm lớn vật liệu, coi như thần phục cống phẩm. Sau này nếu như hắc thạch bộ lạc có cái gì chiến sự, bọn họ cũng sắp phái ra trong bộ lạc đại quân đi theo tác chiến. Đối với cái này điểm, Ngưu lão gia dứt khoát đáp ứng. Bất quá đối với bọn họ hứa hẹn về điểm kia cống phẩm, Ngưu lão gia nhưng là thật sự là nhìn không thuận mắt. Cuối cùng ước định hàng năm đưa lên một chút, kỳ chân dị thú cái gì biểu thị hạ liền có thể. Điểm thứ hai, chính là tên này thủ lĩnh mặt đầy cẩn thận nói lên. Có thể hay không cung cấp một bộ phận hắc thạch bộ lạc trồng trọt cái loại này. Chống hạn, cao sản mầm mống cho hắn. Vì thế, bọn họ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nói càng về sau, tên này một cáp bộ lạc thủ lĩnh khóc quỳ sụp xuống đất, khổ khổ cầu khẩn đứng lên. Ngưu lão gia đối mặt cái yêu cầu này cũng là không chút nghĩ ngợi đáp ứng, bởi vì ý thức được mầm mống nguồn luôn không khả năng mãi mãi cũng là từ hiện đại vị diện mua. Hắc thạch bộ lạc từ năm trước bắt đầu liền căn cứ hiện đại vị diện cũ kỹ kỹ thuật thành lập một cái chế loại nông trường, trải qua năm ngoái một năm thử, trồng trọt đi ra lương loại, có thể nói là tương đối khá. Dùng những thứ này cũ kỹ kỹ thuật, bồi dưỡng cùng trồng trọt đi ra lương thực mầm mống, dĩ nhiên là so ra kém hiện đại vị diện tối kỹ thuật mới. Nhưng là ở sản lượng, chống hạn, chống lụt các loại đông đảo nhân tố thượng, đem vượt qua xa cái thời đại này. Thổ dân môn tưởng tượng cực hạn. Sau khi song phương lại đạt thành đông đảo hiệp nghị, nhất thời ở giữa chủ khách không nói ra vui vẻ hòa thuận. Đến lúc này, một cáp bộ lạc thủ lĩnh mới là cẩn thận nói lên. Bọn họ trong lúc vô tình biết được Ngưu lão gia thiên phú dị bẩm, thưởng thức kỳ lạ, cho nên bọn họ tận lực từ trong bộ lạc chọn lọc một cái miệng lưỡi công kích phụ nhân, hy vọng có thể hiến tặng cho Ngưu lão gia làm hầu hạ cuộc sống thường ngày đầy tớ gái. Tiếp đó, Ngưu lão gia cuối cùng là gặp được nhóm này trương cương đản kia hàng trong miệng thứ tốt. 21, vóc người gầy yếu, bằng phẳng, thỏa thỏa là tiểu nha người chủ trì sau khi lớn lên vóc người phụ nhân. Nếu như vậy, đây cũng là thôi, nhưng khi nhìn đám này, mặt đầy mặt dỗ cùng tàn nhang tiểu phụ nhân, Ngưu lão gia thật muốn xách trương cương đản vạt áo, hảo sinh chút xuống một phen nước miếng. Mẹ nó, cái bộ dáng này cũng dám được xưng xấu xí dễ thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.